Chương 1487, Loạn thế kiêu hùng. Cầu toàn định. Chương 1487, Loạn thế kiêu hùng cầu toàn định mà nghe Trương Tưởng kia nói thẳng thoại ngữ, Thánh Thiên Tử trên mặt của cũng không có triển lộ ra cái gì bất mãn thần sắc tới. Trương Tưởng Cun, ngươi nên là theo Tể Võ Đại Tổng thống nhận thức chứ? Thánh Thiên Tử mặt trên lộ ra một tia hỏi thăm thần sắc đến, hướng về Trương Tưởng hỏi. Hả, ngươi là muốn hỏi ta có quan hệ Tể Võ Đại Tổng thống sự tình chứ đúng? Ta biết, phải nói, hai chúng ta coi như tương đối quen đây. Bởi vì, chúng ta đã biết lẫn nhau vài mặt. Trương Tưởng hai chân vén, đem hai tay của mình đặt ở trên đầu gối, mỉm cười hướng về đối phương thừa nhận nói. Như vậy, ta muốn hỏi ngươi một cái, ngươi đối với Tể Võ Đại Tổng thống ấn tượng là cái gì? Thánh Thiên Tử mặt trên lộ ra thích đương nghi hoặc đến, hướng về Trương Tưởng hỏi thăm. Một vị kiêu hùng, một cái có thể ở trong loạn thế dẫn theo quốc gia đi hướng phú cường tổng thống. Trương Tưởng không chút do dự liền đem cảm thụ của mình nói ra. Bất quá, nghe hắn nói ra thoại ngữ, không chỉ là Thánh Thiên Tử mà thôi, ngay cả phía sau nàng vẫn không nói một lời Thiên Đồng Hoa Cúc Chi Thừa, trong mắt cũng là tốc biến qua một vẻ kinh ngạc, lần đầu tiên đem ánh mắt quả thật bỏ vào Trương Tưởng trên thân thể. Xin lỗi, gần nhất ta tựa hồ bởi vì chính vụ bận rộn mà có chút hề vài, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Thánh Thiên Tử cặp kia tử lam sắc con ngươi hơi chát liếu chát, lại một lần nữa về phía Trương Tưởng hỏi. Ta là nói, hắn là một cái đối với quốc gia mà nói, tốt tổng thống. Trương Tưởng lại một lần nữa mà thuật lại cùng với chính mình thoại ngữ. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, Thánh Thiên Tử cũng không nhịn được nữa, lần đầu tiên lộ ra một vẻ kinh ngạc khuôn mặt tới. Nhưng là, hắn đã từng bị Osaka khu vực thị dân ám sát quá 17 lần, vẫn còn ở Osaka địa khu thi bỏ thêm siêu trọng thuế mục, đồng thời còn hoàn toàn không đem người mệnh cho rằng là một chuyện. Thánh Thiên Tử tựa hồ là không đồng ý Trương Tưởng quan điểm, phản bác Trương Tưởng nói. Bất quá, nàng vẫn duy trì quý tộc đặc hữu kia một loại ưu nhã gió êm dịu độ. Đúng, giống như là lời ngươi nói, hắn ở Osaka địa khu tựa hồ là không phải quá biết dùng người tâm, đã từng bị ám sát 17 lần, còn thi bỏ thêm người nghèo cơ bản không đủ sức, chỉ có rời đến siêu nguy hiểm khu vực bên ngoài mới có thể gồng gánh nổi thuế nặng. Thế nhưng, ngươi đồng thời cũng là cần muốn hiểu rõ một chút. Đang đại chiến thảm bại sau đó cần nhất lãnh đạo, không phải kia một loại đối với dân chúng vô cùng chi quan tâm lãnh đạo, mà là kia một loại có thể đem quốc gia đi lên chính quy, thậm chí là siêu việt trước khi đại chiến lãnh đạo. Nói đến chỗ này, Trương Tưởng hơi dừng lại một chút, ở đối phương tựa hồ là muốn lại một lần nữa mở miệng thời điểm lại một lần nữa lên tiếng. Mà lần này, hắn cử ra ví dụ thực tế tới. Mà xạ bổ rổ khu vực cùng tiên đa y khu vực, còn có bố đổ khu vực người lãnh đạo toàn bộ đều như vậy. Bọn họ đều là ở nguyên tràng vi rút sau đại chiến hoang phế bên trong, chỉ dùng đệ nhất nhân thời gian đã đem khu vực trọng xây hữu năng giả. Có thể kế tiếp thoại ngữ có chút cuồng vọng đi, nhưng ta cảm thấy được ở thời kỳ hòa bình ai tới đưa vào hoạt động Nhật Bản đều được, nhưng chân chính tiến nhập nguy nan thời kỳ, liền cần bọn họ những thứ này phi thường gặp nạn chịu, hơn nữa nguy hiểm tên mới được. Bởi vì, bọn họ chi tổng hợp lại công năng vô luận là người, đều là kia một ít có thể nghiêm trang nói ra ta mới là Nhật Bản đại biểu loại này cuồng vọng lời nói ra hỏa. Nhưng ta cảm thấy, chính là sở hữu như vậy dã tâm, mới có thể chống đỡ bọn họ trước đi vào trình độ như thế đi. Trương Tưởng tựa hồ là có chút cuồng vọng một dạng mà ở bình luận nghe hồng địa khu, lúc này bốn cái người lãnh đạo. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, Thánh Thiên Tử cũng là hơi nhíu mày một cái. Nhưng là, nếu như vậy, bọn họ sở dưới sự thống trị dân chúng không phải rất khổ sao? Phần lớn dân chúng chịu khổ, quốc gia vẫn có thể chân chính phú cường đứng lên sao? Thánh Thiên Tử tựa hồ vẫn không hiểu điểm này mà hỏi. Mà nghe Thánh Thiên Tử thoại ngữ, Trương Tưởng không khỏi đúng mỉm cười lắc đầu. Cái này muốn xem ngươi là đứng ở cái gì góc độ đến xem. Nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ là đứng ở dân chúng, nhất là dân chúng bình thường góc độ đến xem, bọn họ cũng là qua vô cùng chi gian khổ. Cả một cái quốc gia tựa hồ cũng là ở vào gian nan trong. Nhưng nếu như ngươi là từ cả một cái quốc gia quốc lực đến xem, bọn họ sở tác sở vi đúng là chạm vào cả một cái quốc gia phát triển. Siêu trọng thuế khoản cho quốc gia quân lực đại lượng phát triển cơ hội, để bọn họ có thể đem đã là cố thủ địa vực tiếp tục duy trì được, thậm chí còn có điều mở rộng. Nói một câu rất tàn nhẫn, nhưng là rất chân thực thoại ngữ. Này thông thường dân chúng, thật là quốc gia phát triển đồ cần sao quốc gia phát triển, cần đúng siêu cường quân lực, tân tiến khoa học kỹ thuật, còn có rất nhiều nhân tài. Nhưng này bị thuế khoản sở áp đảo người nghèo, đại thể đều là một ít thân không một kỹ năng, chỉ có thể bán đứng sức lao động tồn tại. Điều này tồn tại, ở dĩ vãng còn có cơ hội sinh tồn. Thế nhưng ở như thế một cái loài người hoạt động khoảng cách bị đại phúc độ áp xúc, nhân khẩu áp lực to lớn như thế địa phương, cũng là một ít tùy ý có thể thấy được đồ đạc mà thôi nói như vậy nói, ngươi hiểu chưa? Trương Tưởng chậm rãi nói rằng. Vừa nói, hắn vừa nhìn đối phương hai mắt, muốn xem xuyên đối phương đối với cái này một cái quan điểm ý kiến. Mà liên ở chỉ một lúc, đối phương quả nhiên hơn là lại nhíu mày một cái. Trương Tưởng Cun, thứ cho ta khó có thể tiếp thu cái này một cái quan điểm. Ngoài ra, ngươi ở đây Osaka khu vực sở tác sở vi, tựa hồ là cùng ngươi thuật lại nói không giống với A nếu như ngươi thật là giống như ngươi nói như vậy muốn. Như vậy, ngươi tại sao muốn thành lập như vậy một cái trợ giúp bị nguyền rủa con giáo hội đâu? Căn cứ lý luận của ngươi, đúng hẳn là theo đuổi quốc gia nghiền ép lực lượng của các nàng mới đúng A. Thánh thiên tử tựa như là tò mò hài tử, hoặc như là nóng lòng phản bác hài tử mở dạng, nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Cái này A, vậy thứ cho ta nói một câu không quá văn nhã thoại ngữ đi. Đó chính là, cái mông quyết định đầu. Tuy là ta biết lý luận như vậy đúng chính xác, nhưng ta bởi vì tự thân lập trường nguyên nhân, hoặc là còn có càng làm dễ pháp nguyên nhân, cũng là cũng không muốn đi làm như vậy. Vì vậy, mới phải xuất hiện như bây giờ chẳng diện. Trương Tưởng mỉm cười hướng về Thánh Thiên Tử giải thích. Mà nghe Trương Tưởng cái này một gia tử nàng ngoài ý liệu thoại ngữ, Thánh Thiên Tử cũng không khỏi đúng hơi há to miệng, hơi lộ ra không thể tin khuôn mặt tới. Ngươi là nói, ngươi chỉ là bởi vì cá nhân nguyên nhân, liền phản đối ngươi sở cho rằng đối phương cách làm chính xác. Thánh Thiên Tử nói ra một câu như vậy nghe vô cùng chi khó đọc thoại ngữ. Thế nhưng, Trương Tưởng cũng là nghe rõ ý của đối phương. Đối phương là đang hỏi, như quả đối phương hành vi thật là chính xác, như vậy bởi vì duyên cớ của ngươi, mà để cả một cái quốc gia đi về phía bị thua, cái này thật không có quan hệ sao? Bất quá, Trương Tưởng trên mặt của ngược lại thì lộ ra nụ cười tới. Đợt cầu toàn định, cầu thà, cầu vượt tốt ta, 555.